Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc cổ khổ lòng mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là để lại comment bình luận ở dưới mỗi video nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 542 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Hư ảnh thiên môn của Tổ Vũ nhìn chầm lớn mạnh. Tuy đám người nhân hòa kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn nhìn chóng dùng thiên môn của mình để cường hóa thiên môn của Tổ Vũ. Tử linh chỉ chủ thấy thế, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên hắn đột phá hư không, bỏ lại địa môn. Văn vương và võ vương cũng biến mất. Bọn họ đều bày ra thiên môn tăng cường thông đạo cho Tổ Vũ. Thiên môn của Tổ Vũ trở nên vô cùng vững chắc và cường đại. Giờ khắc này một cỗ ý chí lực ngập trời truyền đến, thời không trường hà rung chuyển kịch liệt. Thiền môn hét lớn: "Người dám!" Thiền môn bị ép phải sống lại. Các cường giả muốn liên thủ củng cố thông đạo thiền môn của Tổ Vũ, trực tiếp tiến vào tiêu diệt cường giả thiền môn. Thiền môn buồn bực: "Liên quan gì đến ta? Đến bây giờ ta còn chưa tham dự. Kẻ điền Tổ Vũ này không phải đang đối phó với địa môn và cường giả nhân môn sao? Má nó, sao hắn đột nhiên một tấn công thiền môn? Đúng là tài bảy vạn gió." Tổ Vũ hét lên: "Nhanh đi vào tiêu diệt bọn họ!" Tử linh chỉ chủ kêu to: "Được, tới đây!" Văn vương cũng rồng lớn, ý bắt lấy võ vương xuyên qua thiên địa, tốc độ nhanh tới cực hạn. Tắc thiền biến sắc: "Địa môn, ngăn cản bọn họ!" Địa môn suýt chút nữa chửi ầm lên: "Ngăn cản tổ tông người! Ta muốn tránh còn không kịp, người bảo ta đến ngăn cản ư? Hiện tại tất cả bọn họ đang hội tụ ở đó, ta đến đó để chịu chết à? Dù hắn ta rất cường đại, nhưng trước đó đã bị viêm hỏa tiêu hao không ít, hơn nữa còn cưỡng chế sống lại rồi lại bị tử linh chi chủ đánh tới hiện tại. Giờ hắn ta còn bao nhiêu chiến lực? Giờ đối phương sẽ không vây giết hắn ta, nhưng hắn ta có nên ngăn cản hay không? Nếu bọn họ diệt thiên môn, giết cường giả trong đó, dùng hợp ẩm phủ đại đạo, thì đám người Tổ Vũ sẽ tiến bộ lần nữa. Nếu thiên môn bị công phá, hắn ta không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Hy vọng đối phó nhân môn nháy mắt tàn biến, mà đại đạo của kinh thiên, nộ đạo đang ở trong thiên môn. Mấy người nóng nảy, sắc mặt thay đổi, địa môn quát: "Tổ Vũ, người của người đều đang ở đây, các người rời đi như vậy là muốn những người này chết ư?" Hắn ta đang nói đến cường giả vạn giới, các người đi rồi thì những người này đừng hòng sống tiếp. Tổ Vũ quay đầu lại, hắn nhìn về phía những người đó, bỗng nhiên cười nói: "Trừ vị đi trước một bước, đợi ta diệt vạn giới xong diễn đi theo trừ vị. Chết là một kết cục không tồi, sẽ rất thoải mái, không phải mệt mỏi nữa. Làm người quá mệt mỏi, làm sinh linh vạn giới quá mệt mỏi. Các người đi trước nhé." "Không dám trái lệnh!" Từng tiếng gầm lên, giờ khắc này đám cường giả trong thiên địa của Tổ Vũ hét to: "Cần tuân hoàng mệnh!" Tổ Vũ cười lớn nhìn địa môn: "Ngu ngốc, từ nhỏ cha ta đã dạy rằng tuyệt đối không được khoan dung trên chiến trường, không được chịu chết chỉ để cứu viện chiến hữu. Nếu không, đáng lẽ chỉ có một người chết thì có khả năng sẽ biến thành cả đám cùng chết. Đại hạ phủ ta, cả nhân cảnh chúng ta đều có quân lệnh như vậy. Trên chiến trường chỉ có quân lệnh." "Mở!" Một cánh cửa hiện ra giữa thiên địa, xuyên qua quá khứ tương lai. Cái cửa này dường như có thể đi đến quá khứ. Đó là thông đạo thiên môn do Tổ Vũ tạo ra, dùng lực lượng thiên môn của nhiều vị cường giả và cánh cửa thứ tư cường đại. Tổ Vũ trực tiếp xuyên qua thiên địa đi vào thông đạo thiên môn. Bên kia thiên môn, vài bọn người hiện lên, cả đám vô cùng chấn động. Sau khi cảm nhận được luồng khí tức vô cùng cường hãn bên kia, mấy người đều biến sắc, ngay sau đó quay đầu chạy trốn. Thạch giống to. Dù bên kia chính là địa môn, là vạn giới, là nơi bọn họ thả thiết mở ước thì bọn họ cũng không dám tới. Bọn họ cảm nhận được nhiều luồng lực lượng ngập trời đang tràn ra và mang theo sát khí vô cùng cường đại. Giờ phút này trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm. Má nó, xong rồi. Kẻ điền Tổ Vũ này trực tiếp xuyên qua hàn rào thiên môn, tấn công vào đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn ấy bọn họ tưởng rằng Tổ Vũ muốn tiếp tục đưa địch nhân tiến vào, bọn họ sẽ được hưởng lợi. Vậy đều cả đám đều đang chờ đợi. Nhưng Tổ Vũ không đưa người tới, mà là bản thân hắn mang theo một đám cường giả tiến vào. Bọn họ cường đại hơn thời điểm chạy thoát khỏi thiên môn lúc trước nhiều. Giờ khắc này thế trận hoàn toàn rối loạn. Tổ Vũ mặc kệ vạn giới, mặc kệ tất cả. Hắn chỉ muốn diệt thiên môn, một phe chừa thảm chiến. Ai có thể ngờ được rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Vạn giới bình an thì còn có cơ hội hợp tác. Nếu diệt vạn giới, sau khi chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ giết các người. Rồi Tổ Vũ lập tức chui vào thiên môn. Các người nghĩ ta đã nói đùa sao? Không, ta không đùa. Ta phải đánh thiên môn trước. Mấy người Tắc Thiên biến sắc. Cùng lúc đó, thời không Trường Hà dao động kịch liệt. Một cánh cửa cưỡng chế đường hình chiếu đến, phẫn nộ rít gào. Đi vào, nhanh lên. Đó là thiên môn. Gã đang lo sợ. Địa môn không nhịn được nói. Người trực tiếp sống lại đi. Nhanh lên, không thì sẽ không kịp. Tuy rằng cưỡng chế sống lại thì sẽ phải trả giá, nhưng ta đã sống lại rồi. Người cũng sống lại đi. Thiên môn tức hộc máu. Nhưng bây giờ nếu gã không sống lại, nếu phải Tổ Vũ giết các cường giả nhân môn thì gã sẽ trở thành vị tướng không binh như địa môn. Sao lại như vậy? Hành động của Tổ Vũ hoàn toàn không theo kịch bản nào cả. Giờ khắc này đám người Tổ Vũ đã chui vào trong cánh cửa. Tổ Vũ rút lại lực lượng môn, hư ảnh thiên môn trực tiếp biến mất. Địa môn an tĩnh. Ác Thiên bị đánh gần chết mở to hai mắt ra nhìn. Có thể làm như vậy ư? Tắc Thiên nóng vội muốn chết, giận dữ hét. Địa môn, người hãy tiến vào thiên môn. Hãy vào đi, làm môn nên địa môn cũng có năng lực tiến vào. Địa môn không hé răng. Cút, ta không vào, bởi vì thiên môn là quá khứ, tiến vào rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn ở lại đây nhiều, dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn ta. Sang bên kia thì là địa bàn của thiên môn. Hơn nữa bản thân thiên môn không muốn sống lại thì sao ta phải đi vào đó giúp gã? Tắc Thiên điên cuồng rít gào, tấn công Ác Thiên càng thêm ác liệt. Đáng chết. Hiện giờ thiên môn phải sống lại. Nếu không đám người Tổ Vũ tàn sát hết cường giả trong thiên môn thì sẽ rất phiền toái. Thiên môn, sống lại đi. Tắc Thiên rít gào, không có vẻ văn nhã lúc trước. Thiên môn phẫn nộ phóng hư ảnh ra. Khốn kiếp, sống lại như vậy sẽ tiêu hao lực lượng khiến thương thế của ta tăng thêm. Đáng chết, vì sao không thể kéo dài thêm rồi mới khai chiến? Tắc Thiên cũng rất tức giận. Muốn vậy thì phải chờ đợi đám người Tổ Vũ đồng ý mới được. Tổ Vũ muốn nhanh chóng tiến vào, bọn họ phải trì hoãn thế nào? Người cho rằng chúng ta muốn vậy sao? Hơn nữa nếu trì hoãn, kéo dài tới khi nhân môn xuất hiện thì sao? Hiện tại nhân môn vẫn chưa buồn xuống vạn giới, nếu y buồn xuống thì sẽ càng phiền toái hơn. Địa môn, giúp ta! Tắc Thiên nổi giận gầm lên, hắn ta không thể quản chuyện thiên môn bởi vì bọn họ không thể đi vào đó được. Nếu thiên môn cưỡng chế sống lại thì bọn họ có thể vào, nhưng chiến trường ở đây còn chưa kết thúc, không phải sao? Giờ phút này bọn họ chỉ có thể đánh cuộc xem mình giết người nhanh hơn hay đám người Tổ Vũ nhanh hơn. Tắc Thiên phán đoán cảm thấy phe mình sẽ nhanh hơn. Đám người Tổ Vũ phải đuổi theo những kẻ bên kia nên sẽ tốn chút thời gian. Bọn họ giải quyết Ác Thiên và Tư Thiên xong có lẽ vẫn kịp đến thiên môn cứu người. Giờ phút này Ác Thiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên. Tư Thiên, dù phải chết thì cũng phải cầm chân bọn họ cho ta. Hắn ta biết Tắc Thiên nghĩ gì. Đám khốn kiếp các người sỉ tầm vọng tưởng, cho rằng Tô gia 38 đạo như ta dễ giết như vậy sao? Trên người hắn ta tuôn trào từng luồn ác lực. Hắn ta không quan tâm đại đạo có bị chặt đứt hay không, tất cả đều không sao cả. Dù chết thì hắn ta cũng phải giữ chân đám khốn kiếp này. Bên kia Từ Thiên yêu thương lên tiếng. Yên tâm, muốn giết chúng ta và cướp lực lượng đại đạo hoàn chỉnh không đơn giản đến vậy đâu. Nếu bọn họ muốn trực tiếp đánh chết thì bọn họ thừa sức hoàn thành, nhưng dã tâm của bọn họ rất lớn. Tắc Thiên vừa đánh lén vừa tấn công chính diện, mà đến giờ vẫn không thể giết được Ác Thiên, chính là vì muốn bảo tồn lực lượng đại đạo của Ác Thiên. Đó chính là nguyên nhân mấu chốt giúp hai người Ác Thiên có thể trì hoãn đến giờ. Ta sẽ không tự bạo đại đạo. Làm vậy chẳng được gì, nhưng ta sẽ không cho các người dễ dàng cướp đoạt đại đạo. Cứ tốn sức với ta đi. Người lựa chọn cá chết lưới rách, ép đại đạo của ta toàn bộ hỏng mất, hay sẽ chậm rãi tiêu hao mới giết ta để bảo tồn lực lượng đại đạo. Giờ khắc này, đám người Tắc Thiên đều rất đau đầu. Đáng chết, nếu tên Tổ Vũ khốn kiếp ở lại vạn giới tiếp tục cãi cọ với bọn họ thì cũng không sao cả, bởi vì thời gian đứng về phía bọn họ. Nhưng Tổ Vũ đã chạy mất rồi. Không ai có thể ngờ được rằng hắn thật sự từ bỏ vạn giới, từ bỏ nhân cảnh để lại tất cả mọi người, chỉ mang theo một đám cường giả và chạy. Gặp phải cường giả khó đoán như Tổ Vũ dù là ai thì cũng đau đầu. Quyết định của Tổ Vũ còn khiến đám người Tử Linh Chỉ Chủ sợ ngây người. Huống chỉ là bọn họ. Thượng giới. Đám người nhìn nhau. Lớp trước mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này cả đám chỉ thấy giờ khóc giờ cười. Tổ Vũ chạy rồi. Hắn đã dẫn người tấn công vào thiên môn. Hiện tại quanh đây đều là siêu cấp cường giả. Có người lên tiếng cười nói. Nếu vạn phủ trưởng thật sự là nhân môn hóa thân thì cũng không tồi. Đám người kia là phản đồ và địch nhân của nhân môn. Vạn phủ trưởng đại phát thần uy xử lý bọn họ đi. Dù diệt thế thì cũng chẳng sao đâu. Lúc trước bọn họ sợ hãi, hiện giờ lại cảm thấy có chút chờ mong. Vạn phủ trưởng, người biến thành hóa thân của nhân môn có được không? Lại có người khác góp lời. Đúng vậy, giết bọn họ trước rồi hãy diệt thế. Dù sao cũng từng là đồng sự. Người cứ từ từ, đừng vội diệt thế, giết đám khốn kiếp kia trước có được không? Diệt thế ư? Có sợ hãi không? Có chứ. Nhưng bị địa môn và đám người ngục vườn giết chết thì có khác gì diệt thế không? Vậy chẳng thà nhìn đám khốn kiếp kia chết sạch trước, sau đó bọn họ chết cũng cảm tâm. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, thở dài một tiếng. Các người thật là... Bản nãy cả đám người cảnh giác vô cùng, sợ ông là nhân môn hóa thân, hiện tại lại mong ông chính là hóa thân. Chuyển biến như vậy có lẽ chỉ xảy ra ở đám cường giả dưới trướng Tổ Vũ, bởi vì Tổ Vũ đứng đầu đã có hành động nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trực tiếp nói rằng muốn hợp tác với nhân môn. Việc hắn dám nói vậy không đáng kinh ngạc chút nào, bởi vì mọi người đều biết Tổ Vũ thật sự là một người điên. Hắn hợp tác với nhân môn ư? Bình thường thôi. Nếu là người khác, đặc biệt là lãnh tụ thì chắc sẽ lập tức bị chúng bạn xa lánh, bởi vì nhân môn là đại ma đầu. Sao có thể hợp tác với y? Nhưng không phải Tổ Vũ cũng là một tên ma đầu sao? Tới thời khắc cuối cùng trước khi nhân môn diệt thế, có lẽ Tổ Vũ sẽ không chờ nhân môn động thủ. Hắn trực tiếp diệt thế sau khi chiến bại cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Một đám kẻ điên. Vạn Thiên Thánh nỉ non. Nơi xa trong nhân cảnh vang lên những thanh âm làm cho người ta sợ hãi. Khi cười, khi khóc, khi than. Tổ Vũ không mà làm thiền đi bởi vì không cần thiết. Địa môn cũng không đi hỗ trợ thiền bởi vì không ai biết hiện tại tình huống bên kia như thế nào. Bọn họ đang dung hợp, muốn giúp cũng không được. Kết quả của loại dung hợp này không khác gì một chiếu bạc tràn đầy tính may rủi, hoặc là ý chí làm thiền chiếm thượng phòng, tiếp tục đi theo Tổ Vũ, hoặc thiền là ý chí chủ đạo, trở thành mình hữu phe địa môn. Trong tình huống này, không ai có thể hỗ trợ, vậy nên bọn họ cứ để mặc đó mà không quản, để hai người bọn họ tự đấu với nhau. Lúc này một tiếng nổ vang vọng thiên địa, một cánh cửa khổng lồ từ trong thời không trường hạp phóng ra, hóa thành một lão nhân già nua lộ vẻ phẫn nộ và bất đắc dĩ. Thiền môn đã sống lại. Giờ vẫn chưa phải lúc buông xuống vạn giới nhưng gã đã cưỡng chế sống lại. Nếu không, cường giả trong thiền môn sẽ chết sạch. Đám người Tổ Vũ vừa đi vào, đám điên này đã hú hết đuổi theo bà vị chủ nhân cấm địa chưa đến siêu hạng rồi tử linh chỉ chủ đã đánh chết bọn họ trong nháy mắt. Hắn là cường giả 39 đạo. Ai có thể chống đỡ được? Ám ảnh, nguyên, bị đánh bạo, cấm địa tàn vỡ, toàn bộ thiền môn chìm trong sợ hãi. Thạch và không điên cuồng trốn chạy. Nhật Nguyệt vẫn đang ở trong thiền môn, không ra ngoài. Đào Tổ và Thần Tổ chưa đến 36 đạo, hiện tại đang bị đuổi theo. Nếu bọn họ bị bắt kịp thì sẽ chết. Trong thiền môn, Tổ Vũ điên cuồng giống to. Giết! Giết! Giết! Hãy nhanh lên! Nuốt đạo đi! Giết Đào Tổ trước rồi giết Thần Tổ! Tất cả dùng toàn lực giết Đào Tổ cho ta. Oanh! Đám cường giả đồng thời ra tay không chút chần chừ. Đào Tổ vô cùng tuyệt vọng. Một kẻ 32 đạo sao có thể địch nổi nhiều cường giả như vậy? Chết chắc rồi. Oanh! Đào Tổ tàn sát, không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Phía trước Thần Tổ đổ mồ hôi. Phía xa không giống to. Đừng đi theo ta. Thần Tổ vẫn luôn chạy theo lão ta. Bọn họ chỉ đang chờ con mồi đến mà thôi. Kết quả lại phải đối mặt với nhiều cường giả như vậy. Đến thiền môn cũng không thể ngăn cản. Chủ yếu là vì thiền môn đã quá gần vạn giới, vốn dĩ đã sắp giải phóng. Mấy người Tổ Vũ liên thủ đã đả thông thầm đạo đơn giản hơn trước rất nhiều. Nếu là 10 vạn năm trước thì chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng sau khi địa môn giải phóng, khí tức diệt thế buông xuống lôi kéo thiền môn tới gần vạn giới, việc mở thiền môn trở nên đơn giản hơn. Giờ phút này bọn họ muốn hối hận cũng không kịp. Nơi xa, thiền môn hóa thành lão nhân mang theo Nhật Nguyệt chạy về phía này với tốc độ nhanh nhất. Gã giận dữ hét. Đến chỗ ta! Đừng chạy loạn. Không, Thạch, Thần mà chạy loạn lùng tung thì chắc chắn sẽ chết. Bọn họ liền thủ lại thì chiến lực sẽ không yếu. Tổ Vũ cũng giống lên. Tử Linh Chi Chủ, sao ngài vô dụng vậy? Ngăn cản Thần Tổ đi, đi theo lão tử làm gì? Ngài là cường giả 39 đạo thì đi trước đi. Đi theo ta làm gì? Má nó! Tổ Vũ tức muốn chết. Tử Linh Chỉ Chủ cầm nín, ta đang bảo hộ người mà. Mà hắn ta đi theo Tổ Vũ theo bản năng, quên mất rằng mình nhanh hơn Tổ Vũ. Bị tên tôn tử này mắng xong, hắn ta im lặng, nhanh chóng biến mất. Tốc độ của cường giả 39 đạo phát huy đến mức tận cùng. Thần tổ 34 đạo sao có thể so được với tốc độ của hắn. Khi Tử Linh Chi Chủ chặn trước mắt, thần tổ biết mình sắp chết rồi. Ông không kịp hội hợp với thiên môn. Tổ Vũ, thả mạng, ta không thuộc về thiên môn. Oanh! Phía sau Tổ Vũ bổ đao, thần tổ tái mặt, Tử Linh Chi Chủ cũng đánh ra một quyền. Hắn ta cười nói, không biết à, kẻ không phải bằng hữu của ta thì đều là địch nhân, đều đáng chết. Tổ Vũ áp dụng triệt để tuyên ngôn này. Ta không cần biết người là người của ai, có phải người nhân môn an bài hay không. Nhân môn thì sao? Ta nói sẽ hợp tác thì nhất định phải hợp tác à? Ta ngứa mất người từ lâu rồi. Chết đi. Hiếm khi có cường giả thần tộc chết đi. Tổ Vũ đã khó chịu từ lâu rồi. Giờ phút này, hắn, Nhân Hoàng, Khung, Văn Vương, Võ Vương, Tử Linh Chỉ Chủ, Văn Ngọc, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Thần tổ lộ vẻ tuyệt vọng, thê lương quát. Ta không cam lòng, ta có hậu chiêu. Tổ Vũ, ngươi không muốn biết sao? Thần tổ trực tiếp bị đánh hôi phi yên diệt. Đến lúc này Tổ Vũ mình ngoay ngoay lỗ tai. Không cam lòng ư? Nói như vậy thì ta đây sẽ không giết chắc. Giờ khắc này Không và Thạch đã tới gần thiên môn. Trong nháy mắt năm vị chủ nhân cấm địa đã bị đánh chết. Tuy rằng có ba kẻ không phải siêu hạng, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều có một suy nghĩ là rốt cuộc ai mới là kẻ xâm lấn. Rốt cuộc ai mới là kẻ diệt thế? Ai mới là kiếp nạn của trừ thiên vạn giới này? Là Tổ Vũ. Là hắn mới đúng. Hắn đột nhiên xông vào thiên môn tàn sát các vị cường giả. Đã có bao nhiêu cấm địa trong thiên môn bị hắn hủy diệt rồi. Tam môn là kẻ diệt thế trong mắt người khác. Cường giả tam môn cũng đều nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ buông xuống và tàn sát vạn giới. Kết quả lại là sai rồi. Bọn họ còn chưa buông xuống mà cường giả địa môn đã chết gần hết. Cường giả thiên môn cũng chỉ còn mấy người. Thiên môn vô cùng cường đại bị Tổ Vũ giết chóc liên tiếp. Cấm địa đã biến mất hơn nửa. Tổ Vũ hắn mới là kiếp nạn chân chính. Hắn là kiếp nạn của tam môn. Thần tổ bị giết, thiên môn sống lại. Giờ khắc này Trường Hà rung động. Trong thiên môn, khí tức diệt thế lan tràn đến vạn giới. Thời đại thiên môn, thời đại địa môn nhanh chóng dung hợp với vạn giới. Hai thời đại cưỡng ép sống lại. Giờ khắc này hạ du thời không Trường Hà cũng có một cỗ lực lượng thổi quét đến vạn giới. Sóng gió nổi lên, Trường Hà rung chuyển, có vẻ như nhân môn cũng sắp buông xuống. Trời đất quay cuồng, vệ hoàng hoành hành. Giờ khắc này vô số vệ hoàng xuất hiện, diệt thế thật sự sắp đến. Nơi xa Không và Thạch điên cuồng xuyên qua không gian, cuối cùng đã đến chỗ thiên môn trước khi đám người Tổ Vũ đuổi kịp. Giờ khắc này thiên môn là một vị lão nhân gương mặt hiền từ, đầu bạc râu trắng, thoạt nhìn rất giống người tốt. Bên cạnh gã là Nhật và Nguyệt, hai người đứng lặng ở hai bên thiên môn. Sau khi Không và Thạch thờ hồn hển tới nơi, toàn bộ cường giả siêu hạn thiên môn đã hội tụ. Hiện giờ chỉ còn lại 5 người. Thiên môn, Không, Thạch, Nhật, Nguyệt. Văn không ở đây, không biết là do thực lực quá yếu hay là ông không tới. Chủ Thiên Văn Minh, Nhật Nguyệt tinh thần. Trong số các thủ lĩnh 8 bộ lạc xưa, Tổ Vũ vẫn chưa gặp Văn và Minh. Hiện giờ Tổ Vũ đang cắn nuốt đại đạo của thần tổ, đồng thời nhanh chóng đuổi tới trước mặt thiên môn. Hắn bình tĩnh nhìn 5 người kia, không hề lộ vẻ tiếc nuối. Dù sao Không và Thạch cũng là cường giả 36 đạo. Thiền môn cỡ chế sống lại, tốc độ chạy tới rất nhanh. Bọn họ không chém giết được hai người kia cũng là bình thường. Đây là chuyện tốt. Ngày hôm nay, thiền môn và địa môn đều cưỡng chế sống lại. Chiến lực vẫn chưa khôi phục đến đỉnh điểm. Có thể ép hai môn sống lại cũng là kết quả không tồi. Giờ phút này, thiền môn thở dài một tiếng. Tổ Vũ, người đang tự tìm chết. Nếu ta và địa môn sống lại bình thường thì thực lực sẽ rất mạnh. Có hy vọng đối phó với nhân môn lớn hơn. Này người ép chúng ta sống lại, thực lực chúng ta bị tổn thương. Nhân môn vốn đã cường đại giờ lại càng khó có thể địch nổi. Tổ Vũ, đây là kết quả mà người muốn sao? Tổ Vũ khẽ cười. Không phải, đây cũng không phải là kết quả ta muốn. Ta muốn đối phó nhân môn nên cần mấy chục đại đạo siêu hạng bồi bổ. Như vậy chắc chắn ta có thể giết chết được nhân môn. Trừ vị hãy nhường đại đạo và thiên địa cho ta cắn nuốt đi. Vì hòa bình của vạn giới. Chứ vị tiền bối đã sống đủ lâu rồi. Hãy thành toàn cho ta, để ta đối phó với nhân môn đi. Giọng nói của Tổ Vũ vang vọng khắp chốn. Các vị tiền bối hãy nhường đạo. Nếu các người không cho thì chính là máu lạnh vô tình, tham lam ích kỷ. Không cho là muốn tự chịu diệt vong, là kẻ địch muôn đời, không bằng súc sinh, là cầu tạp chủng. Tổ Vũ cười lớn. Ta nói có lý không? Đây chính là lý luận của các người đấy. Ta không biết chắc. Đám khốn kiếp các người còn gì để nói không? Lại đây, xếp hàng cho ta giết. Tiếng cười vang vọng chư thiên. Sau khi thiên môn sống lại, thời đại thiên môn cũng buông xuống vạn giới. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời hắn nói, ánh mắt lộ vẻ khác thường, đôi khi rất khó phản bác. Tổ Vũ, lời nói của hắn cũng chẳng có gì sai. Muốn dùng đạo đức để ép buộc hắn ư? Còn chưa thành công thì hắn có thể đàn áp ngược lại ngươi rồi. Tổ Vũ lại lên tiếng. Chủ vị sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Vì tương lai của chúng ta, người thành niên là ta đây đánh phải gánh vác trọng trách đối phó nhân môn. Chủ vị, sao các người vẫn chưa nhường đạo cho ta? Lương tâm của các người bị chó ăn rồi sao? Tổ Vũ tức giận mắng. Các người có còn lương tâm không? Các người có xứng làm người không? Các người nhìn xem, có bao nhiêu người đang trôi giạt khắp nơi. Đáng thương vô cùng. Các người không muốn nhường đạo để ta thành công sao? Tổ Vũ hét lớn. Chư thiên vạn giới cầu thủy tổ nhân tộc nhường đạo, cầu thủy tổ cổ thú nhường đạo, cầu trừ lão nhường đạo. Giờ khắc này trong thiên địa vang lên từng đợt hồ vàng. Cầu trừ lão nhường đạo, cầu thủy tổ nhân tộc nhường đạo, cầu thủy tổ cổ thú nhường đạo. Hãy thành toàn vũ hoàng, trả lại sự bình yên cho thiên địa. Tiếng hồ vàng vọng tứ phương, chấn động trường hà, từng luồn lực lượng đại thế bàng bạc càn quét thiên hạ. Giờ khắc này thiên môn chào mày khẽ than thở, không nói gì nữa. Tổ Vũ được lòng người hơn bọn họ. Bọn họ còn chưa bắt đầu ép buộc Tổ Vũ mà hắn đã kéo cả chư thiên vạn giới lên chiến xa, dùng đại thế áp chế bọn họ. Giờ khắc này Tổ Vũ khí thế bừng bừng phấn chấn nhìn tứ phương. Nhận được hậu ái, nếu các vị tiền bối nhường đạo cho ta, thì ta chắc chắn có thể đánh chết nhân môn, vạn giới thái bình. Nếu các vị tiền bối sợ chết, không muốn chết, chỉ muốn độc bá thiên hạ vì dã tâm thì ta không có gì để nói nữa. Thủy tổ nhân tộc, thủy tổ thú tộc, cao nhân tiền bối gì chứ? Chỉ là trò cười mà thôi. Cao nhân chân chính thì phải có đức. Giờ phút này nên thoái vị nhường hiền. Hãy thành toàn ta, để ta gánh vác trách nhiệm này. Giọng Tổ Vũ và nhờ tiếng chuông chấn động tứ phương. Chư thiên vạn giới đều biết Tổ Vũ ta luôn dùng hết sức mình để tiêu diệt địch nhân. Chư vị giúp đỡ ta, nhân môn sẽ là kẻ địch duy nhất mà ta phải giết. Nơi xa địa môn không nói lời nào. Thôi, đừng dùng cái cớ liên thủ đối phó nhân môn để nói với Tổ Vũ nữa. Hắn không phải loại người cam lòng chịu thiệt. Khả năng mê hoặc nhân tâm của hắn không kém bọn họ chút nào. Hắn muốn người nhường đạo và thiên địa, người sẽ làm gì? Nếu không cho thì không cần nói gì nữa. Thiên môn trầm mặc. Mấy người tử linh chi chủ hà hê nhìn tứ phương. Các người định ép buộc Tổ Vũ. Kẻ nào cũng thích nói rằng Tổ Vũ, người sai rồi. Bởi vì người nên thực lực chúng ta hào tổn, không thể đối phó với nhân môn. Giờ thì sao? Tổ Vũ còn giỏi ăn nói hơn cả bọn họ. Tổ Vũ lại cất cao giọng nói. Lúc ta ở Đại Minh Phủ, Ngưu Phủ trưởng Đại Minh Phủ học phủ nói với ta rằng có một số người không giỏi ăn nói, rõ ràng là làm việc tốt nhưng cuối cùng thành quả lại bị người khác cướp mất. Đã thế còn bị người đời chỉ trỏ. Tổ Vũ ta chinh chiến nhiều năm, giết chóc tứ phương, có ai không biết Tổ Vũ ta công tích vĩ đại? Ta mới là chúa cứu thế của thời đại này. Đám già các người chiến lần nào bại lần ấy mà còn đòi có tư cách tái chiến sao? Vừa vóc mặt ra đã đòi gán tội cho Tổ Vũ ta, nhiễu loạn đại nghiệp đối phó nhân môn ư? Thật nực cười. Một đám thất bại giết gà với người thành công, trách cứ người cứu thế vì sao không cho các người giết người để cắn nuốt dương khí. Không ngờ các người có mặt mũi để mở miệng nói như vậy đấy. Tổ Vũ nói rất lớn, vạn giới đều có thể nghe rõ. Tổ Vũ ta cũng dùng kế, lúc nào cũng dùng dương mưu, quang minh chính đại. Ta nói giết người thì sẽ giết người. Ta nói người là địch nhân thì người chính là địch nhân. Không giống đám khốn kiếp, muốn giết ta mà còn giả vờ làm người tốt. Các người muốn lừa gạt ai? Sinh linh vạn giới đều là kẻ ngu ngốc à? Sẽ bị các người lừa gạt sao? Ta muốn buông xuống cần cắn nút dương khí, giết chóc người vạn giới để khôi phục. Có ai là không biết điều đó? Thiên môn, thủy tổ nhân tộc, nếu người muốn bảo trì dương khí sung túc mà không bị giết được chúng ta, thì có lẽ còn phải giết chóc chục tỷ sinh linh mới đủ cho người. Nếu là cả đám khốn kiếp các người thì phải tàn sát tất cả sinh linh vạn giới thì mới đủ. Vạn giới có rất nhiều kẻ ngu ngốc, tỉ như nhóm người thần hoàng. Vì tư tâm của bản thân mà bán đứng sinh linh vạn giới, còn tự xưng là để phản kháng chính sách tàn bạo của nhân tộc. Rõ ràng là muốn phản bội mà thôi. Bán đứng lợi ích vạn tộc để bản thân có thể làm chó cho các người. Thần hoàng, người thấy ta nói có đúng không? Ánh mắt sắc bén của Tổ Vũ nhìn về phía đám người phiêu đáng trong trường hà. Thần hoàng muốn mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì một cỗ ý chí ngập trời đã thổi quét đến, căn bản không cho lão cơ hội nói chuyện. Người nói cái gì? Ta đã hỏi thì người phải đồng thuận. Giờ khắc này, thiền môn im lặng thở dài, không thể phản bác nổi lời Tô Vũ nói. Hơn nữa hiện tại vạn giới không phải là sân nhà của bọn họ, nói nhiều cũng không để làm gì. Thời không Trường Hà bị nén lại, sâu trong hỗn độn vạn giới, một thế giới diệt vong tiếp tục xâm lấn hỗn độn. Thiên địa khổng lồ bắt đầu tiếp xúc với vạn giới. Thời đại thiền môn hoàn toàn buông xuống vạn giới, nó đã buông xuống trước thời hạn. Trên không, thời đại địa môn cũng đang buông xuống, thực ra nó vốn đã giáp giới, ở cùng một không gian rồi. Giờ khắc này, thời không Trường Hà tựa như một cây cầu hình vòm. Một đầu là thời đại thiền môn đã buông xuống, ở giữa là thời đại địa môn, chỉ có nhân môn là vẫn chưa đến. Lúc này, thời không Trường Hà bị khí tức tử vong quấn quanh, không còn ánh sáng như trước. Một thanh âm chấn động đột nhiên vang lên. Ác thiền hét lên giận dữ. Tắc thiền, các ngươi sẽ không thắng. Oanh! Địa môn và tắc thiền liên thủ vây giết, cuối cùng đã giết được ác thiền ở thời điểm thiền môn buông xuống. Một đại đạo cường đại nhưng hơi tổn hại hiện ra. Ác thiền lựa chọn kéo dài, để cuối cùng hắn ta không có cơ hội tự bạo. Giờ phút này tắc thiền thở hồng hộc, mặt địa môn cũng hơi thở dốc. Lần này hắn ta rất xui xẻo. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, theo lý thuyết thì không nên sống lại lúc này, nhưng hắn ta lại bị bắt ép cưỡng chế sống lại. Hiện giờ hắn ta hao tổn hơi nghiêm trọng. Bên kia kinh thiền và ngục vây giết từ thiền. Từ thiền lực bất tòng tâm. Lúc này mấy người nhân hoàn đều nhìn về phía Tổ Vũ. Cưỡng chế mở thiền môn ra nhưng không chém giết được hai vị cường giả 36 đạo, ngược lại khiến cường giả thiền môn hội tụ. Nếu tính cả tắc thiền, địa môn, kinh thiền, ngục vương thì phe đối phương có đến 9 vị cường giả. Còn phe Tổ Vũ thì có Tổ Vũ, Nhân Hoàng, Văn Vương, Võ Vương, Tử Linh Chỉ Chủ, Khung, Văn Ngọc, tính ra chỉ có 7 người. Mấu chốt ở chỗ đối phương mạnh hơn, thế lực thế này còn khó giải quyết hơn trước. Bọn họ nên làm thế nào? Tổ Vũ không nói gì, tay bóp nát nhân tổ rồi rút ra một đại đạo. Nhân tổ cũng khai đạo trong địa môn, thậm chí đã có hình thức ban đầu của thiên địa. Có vẻ ông ta cũng định khai xong thiên. Tổ Vũ mặc kệ nhân tổ gầm gừ, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Nếu ngục không giải đạo đạo ra, vậy hãy để chủ cống hiến vì nghiệp lớn của nhân tộc ta và trừ thiên. Không có công với thiên địa. Không, người cắn nuốt thiên địa sở khai của chủ đi. Sau khi cường đại thì hãy cống hiến nhiều hơn với đại nghiệp của trừ thiên. Khung lập tức vui mừng, vội vàng đáp. Được. Sao ông ta phải kiêng kỵ điều gì? Hắn nói thế nào thì ông cứ làm vậy thôi. Ông chỉ cần biết là mình có một đại đạo dương gian để ăn là được rồi. Đúng lúc này, Ngục Vương vẫn luôn im lặng, bỗng nhìn quát. Ta dùng khai thiên kiếm đổi lấy ông ấy. Đám tắc thiền biến mất. Ngục Vương nắm lấy đại đạo của Bì Thiên, Hoặc Thiên và Hồng Thiên. Trong hư không có một cục đá sắc sỡ và một thanh kiếm nhỏ. Hiện giờ đại đạo của Ác Thiên đang nằm trong tay tắc thiền. Đại đạo của Kinh Thiên nằm trong tay Thạch. Ngục Vương nắm lấy bà đại đạo và hai chí bảo. Nàng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ, ta dùng khai thiên kiếm đổi lấy ông ấy. Người mau dừng tay. Thiên địa mới vừa sáng lập của nàng chấn động kịch liệt. Trung tâm thiên địa của nàng không phải vạn pháp đạo, không phải thất tình lục dục đạo, mà là pháp đạo. Pháp đạo nghiêm ngặt, công bằng công chính. Nhưng bây giờ nàng giao ra những thứ này để đổi lấy tính mạng nhân tổ. Nàng không công bằng. Trung tâm đại đạo nổi lên xung đột, đây mới là vấn đề phiền toái. Tắc thiền không nhịn được muốn mắng người. Đáng chết, cuối cùng ngục vẫn xảy ra vấn đề. Khi Tổ Vũ thật sự muốn giết nhân tổ, nàng đã đưa ra quyết định. Ngục lại quát. Còn nữa, hãy bảo Lam Thiên rút lui đi, ta có thể giao vạn đạo thạch cho người. Nàng muốn dùng vạn đạo thạch và khai thiên kiếm để đổi lấy tính mạng của cha mẹ mình. Ngục Vương nói tiếp. Bà đại đạo không phải của ta, ta không thể đổi cho người. Tổ Vũ, nếu người không đáp ứng thì ta đành từ bỏ. Giờ khắc này, thiên địa của Ngục Vương bắt đầu sụp đổ, trung tâm đại đạo không ổn định. Kình Thiên giận. Ngục, người dám. Đáng chết, gã ta tức giận quát. Chủ và thiên chỉ coi người là con rối mà thôi, không có tình cha mẹ. Người... Ngục vô tình vô dục. Chủ và thiên chỉ coi người là con rối, vì sao người lựa chọn làm như vậy? Ngục Vương khôi phục bình tĩnh, nhìn thiên địa vừa mới thành lập trở nên hỗn loạn không ngừng, có đại đạo sụp đổ, trung tâm đại đạo cũng sụp xuống. Nàng thở dài. Nếu là người, dù là kẻ ác thì cũng làm gì có ai thật sự vô tình. Mọi người im lặng. Xong rồi, quyết định của Ngục Vương sẽ khiến kế sách hoàn toàn thất bại, thậm chí khiến thiên địa của nàng hoàn toàn sụp đổ. Ngục Vương vẫn bình tĩnh. Không phải là ta có tình, nhưng các người chưa từng suy xét đến việc ta ở chung với mấy người Tình Vũ mấy vạn năm, cũng đồng hành với Viêm Hỏa mấy vạn năm. Nàng cười tự giễu. Vô tình vô đạo ư? Đúng là nàng máu lạnh, lãnh khốc hơn người khác. Nàng như vậy không phải chỉ mới 1-2 ngày mà là đã vạn năm. Nàng tiến vào địa môn 10 vạn năm, ở trong địa môn cũng đã vạn năm. Trong vạn năm này, Viêm Hỏa mọi việc đều nghe theo nàng, ngày ngày đêm đêm nói chuyện nhân sinh, nói lý tưởng với nàng. Lão chuyện trò vui vẻ vạn năm. Cuối cùng, lão còn vì nàng mà chết, không hề hối hận rồi biết mình bị tính kế. Hoặc có thể lão đã hiểu ra điều đó ngay từ ban đầu. Đạo không bị phá trong một ngày mà là tích lũy từ ngày này qua tháng khác. Quả thật Chu và Thiên chỉ sinh ra nàng, không làm tròn trách nhiệm cha mẹ, thậm chí chỉ coi nàng là công cụ để đối phó với nhân môn. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là cha mẹ nàng. Hơn nữa, Chu bồi dưỡng nàng trở nên vô tình vô đạo, vừa nãy không cầu cứu mà là bảo nàng đừng quan tâm đến mình. Chính điều này đã khiến Ngục Vương dao động. Hơn nữa, tiếng kêu thề lương thảm thiết của Thiên cũng khiến tâm thần nàng không thể an ổn. Làm Thiên quá mức biến thái, nếu tiếp tục như vậy, kết cục của Thiên sẽ hết sức thê lương. Dù cuối cùng bà ta còn tồn tại thì cũng chỉ là một kẻ điên ý chí hỗn loạn. Khi nàng thấy Tổ Vũ thật sự muốn giết cha nàng để khung cắn nuốt ông ta, đại đạo của nàng bắt đầu dao động. Ngục nhìn những người khác, nàng thở dài nói. Ta, cha ta, mẹ ta đều trả giá rất nhiều vì trừ vị. Chẳng lẽ giờ phút này các người đều muốn trở mắt nhìn bọn họ chết đi ư? Tắc Thiên bực bội, tay cầm trường kiếm đẫm máu, trầm giọng nói. Nếu giao khai Thiên kiếm cho khùng. Ngục Vương bình tĩnh ngắt lời. Hắn nuốt trả ta thì thực lực cũng tăng lên. Vậy khác gì về hắn lấy việc khai Thiên kiếm? Như vậy thì chúng ta sẽ mất đi một vị cường giả. Nếu cứu trả ta thì sẽ giữ được một vị cường giả. Không phải sao? Lúc trước Ngục Vương không nói tiếng nào, bây giờ lại nói ra những lời hợp cả tình cả lý. Khi đại đạo bắt đầu sụp đổ, có vài điều đã thay đổi. Nàng không thể duy trì trạng thái lúc trước nữa. Ánh mắt Tắc Thiên trở nên lãnh lệ. Vô tình đạo của Ngục Vương bị phá, pháp đạo không nghiêm ngặt. Điều này chứng tỏ dù hắn ta không đáp ứng thì Ngục Vương cũng sẽ giao dịch. Hơn nữa nếu hắn ta cự tuyệt mà chủ được cứu về thì hắn ta sẽ có thêm hai địch nhân. Tổ Vũ không phải người phá đạo của Ngục Vương. Nguy cơ vốn đã tích lũy vô số năm tháng, cuối cùng khiến Ngục Vương không thể duy trì pháp đạo khi chủ sắp bị giết. Làm sao bây giờ? Giờ phút này Ngục Vương vẫn đang nắm giữ ba đại đạo. Lúc trước để dụ dỗ đám người Tổ Vũ cắn câu, mọi thứ tốt đều ném tới chỗ Ngục Vương. Hiện tại Ngục Vương bỗng nhiên ngừng chiến, một mình Kình Thiên muốn giết chết Từ Thiên thì sẽ khó khăn hơn. Tắc Thiên và Địa Môn muốn tới đó nhưng Ngục Vương lại dùng ánh mắt lạnh lùng như bọn họ. Hiển nhiên là đang lo lắng bọn họ cướp lấy đại đạo và bảo vật. Nàng cần dùng mấy thứ này để đổi lấy tính mạng Chu và Thiên. Thiên Môn thở dài. Địa Môn, ngừng đi. Ngục muốn đổi thì để nàng đổi. Tổ Vũ, thả Chu ra. Hành động phản bội của Chu năm đó chỉ là một vở kịch mà thôi. Thủ lĩnh tám bộ lạc nhân tộc không hề có phản đồ. Năm đó Thiên Môn biết mình không địch lại Nhân Môn nên đã lựa chọn ngủ đông. Nơi xa, Địa Môn không nói chuyện. Dù sao chủ cũng có mối quan hệ không tầm thường với Thiên Môn. Nếu Tắc Thiên và hắn ta không đáp ứng, chủ Nhân Tổ là người trung gian trong hợp tác của bọn họ, vậy có khả năng lần hợp tác này sẽ xuất hiện vấn đề. Chủ rất quan trọng. Ông ta không đơn giản chỉ là người trung gian giữa Địa Môn và Thiên Môn, mà còn là người trung gian trong mối quan hệ hợp tác với Tắc Thiên và Kình Thiên. Nếu không có chủ, liên minh của bọn họ sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn họ rối rắm, dãy dụa. Tổ Vũ mặc kệ bọn họ, hắn tiếp tục chóc thiên địa sơ khai. Thiên Môn lập tức nhíu mày. Tổ Vũ, chúng ta đã nói là sẽ đổi người, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tổ Vũ kinh ngạc nhìn tứ phương. Ta đáp ứng chưa? Ai nói với ngươi là chỉ cần khai Thiên kiếm và vạn đạo thạch là được? Ta bị ngu à? Chỉ dùng hai thứ này mà đòi ta thả một cường giả 36 đạo, sau đó để các người tới giết ta à? Mạng sống đáng giá hơn, ngươi không biết ư? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Muốn dùng hai thứ này để đổi thì cũng được thôi. Ngươi có thể đổi được Chu với thực lực một đạo à? À, ta định đạp Chu vào thiên địa của ta. Vậy thì mạng của ông ta sẽ được bảo đảm. Thế ta tốt bụng không? Mọi người phẫn nộ. Nếu Chu thật sự trở tu giả một đạo thì cứu ông ta có ý nghĩa gì nữa? Ngươi muốn thế nào? Ngục Vương lạnh lùng hỏi. Tổ Vũ cười. Không thế nào cả. Hiện tại trừ Từ Thiên chưa chết, các người đã có 5 đại đạo. Đưa tất cả cho ta là được. Đúng rồi, nếu các người giết Từ Thiên thì có thể giữ lại đại đạo của nàng. Ta là người tốt, sẽ không đòi toàn bộ đâu. Tắc Thiên lạnh lùng nói. Người nằm mơ đi. Tổ Vũ, người nghĩ chúng ta sẽ đáp ứng ư? Tổ Vũ lắc đầu. Chắc chắn là không. Nhưng mà thế thì sao? Phá đạo của Ngục khiến nàng hận các người. các người không dám tin tưởng nàng nữa, không dám cho nàng nuốt đạo. Như vậy thì ai có thể chiếm lấy chúng? Tắc Thiên ư? Mọi người sẽ tin tưởng người sao? Như vậy thì các người không thể tạo ra một vị cường giả có thể địch nổi Nhân Môn. Vậy thì chúng ta xong đời và các người cũng chết chắc. Kết quả là chúng ta cùng chết mà thôi. Tổ Vũ cười vui vẻ. Nếu chúng ta cùng chết thì ta thiệt hơn. Ta sống chưa được bao nhiêu. Thôi, tiện nghi các người. Mà nếu trả chủ về thì ta có thể giao chủ cho các người trông giữ. Tuy rằng ngục có tư tâm, nhưng nếu chủ được cứu thì có lẽ sẽ cứu vãn được chút gì đó. Các người khống chế chủ thì có thể tiếp tục lợi dụng nàng. Tới lúc này thì cứu vãn được chừng nào thì hay chừng ấy đi. Tổ Vũ kiêu ngạo nói. Đừng dùng cái chết để uy hiếp ta. Vô dụng thôi. Tổ Vũ ta mà sợ chết thì ta đã không đi đến ngày hôm nay. Thực ra các người có thể uy hiếp mấy người Tử Lão thử xem. Xem bọn họ có phản bội ta hay không. Tổ Vũ cười nghiền ngẫm. Tắc Thiền lạnh lùng nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ bình thản nhìn lại hắn ta. Nhìn cái gì? Bạn học cũ à? Người ở vạn giới một thời gian. Tính cách ta thế nào? Chẳng lẽ người không hiểu sao? Tắc Thiền chậm rãi nói. Người cũng có thần nhân. Tổ Vũ gật đầu. Vậy thì cùng chết thôi. Có vẻ ta không có hy vọng thắng lợi rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ khiến các người cùng tuyệt vọng. Ta sẽ đối đầu với các người đến cùng. Địa Môn mở miệng. Tổ Vũ, sao phải làm vậy? Ta nói rồi, địch nhân của chúng ta là Nhân Môn. Chúng ta có thể hợp tác. Còn vấn đề dương khí không đủ thì chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tổ Vũ mặc kệ hắn ta. Hiện tại các người lợi hại, ta không làm gì được các người. Chỉ có thể nghĩ cách giết chết chúng, khiến đại đạo của ngục hủy hoàn toàn. Mà chúng ta sẽ đứng đây đợi các người. Các người dám tấn công thì chúng ta sẽ dùng toàn lực phản kháng. Giết thêm một hai người cũng tốt, để xem cuối cùng các người có bao nhiêu thực lực để đối phó với Nhân Môn. Tổ Vũ cười không ngừng. Ta thích thế trần vạc thế này. Các người giết ta thì phải suy xét xem phải trả cái giá lớn như thế nào. Tử Lão rất lợi hại, đã 39 đạo rồi. Hai người các người cưỡng chế sống lại thì chắc cũng chỉ có thực lực tương đương Tử Lão. Khùng nốt chú thì có thể địch nổi Tắc Thiên. Ta thì có thể đánh Kinh Thiên. Mấy người Văn Vương hơi yếu một chút thì đối phó với Thạch và Không. Nếu không đánh được thì tự bạo, sau đó tiếp dẫn Nhân Môn ra. Lưỡng bại cầu thương cho Nhân Môn được lợi cũng chẳng sao. Tứ phương an tĩnh. Thiên Môn và Địa Môn sống lại sớm nên thực lực giảm xuống, không thể trực tiếp nghiền áp đám người Tổ Vũ. Tuy việc Tổ Vũ đánh vỡ Thiên Môn và Địa Môn trước gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng cũng cho mọi người cơ hội. Nếu không thì Tử Linh Chỉ Chủ sẽ không đấu nổi kẻ nào. Nhưng hiện tại, nếu Tử Linh Chỉ Chủ 39 đạo liều mạng thì có khả năng sẽ giải quyết được một môn. Có lẽ kẻ ngã xuống sẽ là Địa Môn, bởi vì hắn ta tiêu hao quá lớn. Lúc này, Thiên Môn than nhẹ một tiếng. Đều là nhân tộc. Tổ Vũ ngáp một cái. Nhân Môn cũng có thể là nhân tộc. Không thì các người tu luyện ra Nhân Môn như thế nào? Thời gian Chỉ Chủ cũng có khả năng là nhân tộc. Rồi sao? Là nhân tộc thì nên hiến mạng cho người à? Người có muốn thành toàn ta không? Thiên Môn, người là lão tiền bối, đừng ngây thơ như vậy. Đại nghĩa của các người có hữu dụng với ta không? Nếu hữu dụng thì ta nên sớm tự sát thành toàn các người. Tổ Vũ mỉm cười. Còn nữa, Địa Môn không phải là nhân tộc, Thạch và Không cũng không phải. Thiên Môn, chỉ có chúng ta là nhân tộc. Hay chúng ta liên thủ đi, ta đáng tin cậy hơn Địa Môn có đúng không? Địa Môn là cái thá gì chứ? Hiện tại hắn còn chẳng còn ai. Phe ta mạnh hơn phe hắn không phải sao? Tổ Vũ nổi hứng hỏi. Văn Đầu, ông ấy là lão tổ của ta. Ta còn tu luyện ra Thiên Môn. Có lẽ chúng ta đều là hậu duệ của người. Chúng ta mới là người một nhà. Đúng, ta suýt nữa đã quên mất. Chúng ta là người một nhà, sao lại đánh nhau chứ? Liên thủ đi. Người đánh chết Thạch và Không cho ta nuốt đạo. Chúng ta sẽ mạnh hơn. Hợp tác đi. Thiên Môn im lặng. Tổ Vũ nóng vội hỏi. Không hợp tác à? Bạn ấy người nói là muốn hợp tác mà. Ta đáp ứng rồi đấy. Chúng ta hãy đánh chết ngoại tộc đi. Thiên Môn vẫn trầm mặc. Thạch và Không bên cạnh gã kiêng kỵ rời xa gã một chút. Hai kẻ này lo lắng Thiên Môn sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ. Thiên Môn thở dài. Không thể hợp tác. Tổ Vũ cười lớn. Mất mặt chưa kìa. Không phải lúc trước kêu gào đòi hợp tác sao? Sao lại không thể hợp tác? Tổ Vũ lộ vẻ khinh thường. Thiên Môn không thèm để ý. Gã nhìn Tử Linh Chỉ Chủ bình tĩnh nói. Người muốn điên với hắn sao? Tổ Vũ sửng sốt nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ. Tử Linh Chỉ Chủ khẽ nhíu mày. Tổ Vũ chấn động. Gì đấy? Tử Linh Chỉ Chủ nhíu mày bực bội nhìn Tổ Vũ. Làm sao? Có vấn đề gì? Không phải. Gã gọi ngài là cái gì? Tử Linh chỉ chủ cạn lời. Người có vấn đề gì? Âm thì làm sao? Năm xưa lão tử tụ âm tử đạo, sau này mới thay đổi thành tử vong đại đạo. Năm đó mọi người ban đầu đều không có tên, sau này tu đạo thành công, căn cứ vào đại đạo đặt tên cho mình. Có vấn đề gì sao? Tô Vũ vội vàng lắc đầu. Không thành vấn đề. Âm. Đủ chết tiệt. Tử Linh chỉ chủ tức giận. Giờ nào rồi mà tiểu tử ngươi còn dám trêu chọc ta? Nếu hắn ta không thuộc phe Tô Vũ thì tên nhãi này xong đời từ lâu rồi. Vậy mà tiểu tử nhà ngươi còn dám chảo phúng ta ư? Tử Linh chỉ chủ nghẹn lời. Hắn ta lại được trải nghiệm sự vô sỉ của Tô Vũ. Sau một lúc lâu, hắn ta vẫn không thể nào nói ra lời. Đám người nhân hoàng đều bật cười. Mọi người tươi cười thoải mái. Khi Tô Vũ đã thể hiện sự mặt dày thì đúng là không biết xấu hổ chút nào. Tới lúc này, thiên môn thấy hắn vẫn còn đang chấp đại đạo của chú thì bất đắc dĩ mở miệng. Tô Vũ, thả chú đi. Ta sẽ cho người khai thiên kiếm, vạn đạo thạch, phẫn nộ đạo. Còn những cái khác thì ta bất lực. Người phải hiểu rằng, ta vào ngục muốn cứu người không có nghĩa là mọi người đều nguyện ý. Tổ Vũ mỉm cười. Cũng đúng. Vậy người giao dạ khai thiên kiếm và vạn đạo thạch đây. Ta để nhân hoàn dùng vạn đạo thạch tiến vào 36 đạo. Không dùng khai thiên kiếm tiến vào 37 đạo trước. Sau đó ta sẽ thả chú, rồi người đưa ta phẫn nộ đạo. Người đừng nghĩ ta là kẻ ngốc. Tắc Thiền, Thiền Môn và Ngục đều thể hiện sự yếu thế. Nãy giờ Địa Môn cũng trầm mặc không nói gì. Hắn cơ bản đã biết tâm tư bọn họ. Hiện giờ bọn họ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Bọn họ không muốn khai chiến với đám người Tô Vũ ngay lúc này. Nhưng Tắc Thiền hiểu rằng không thể cho Tô Vũ quá nhiều thời gian. Hắn ta trầm giọng. Chư vị, đám người Tô Vũ mà cường đại hơn thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ càng lớn hơn. Đến khi hai vị khôi phục thường thế thì có lẽ không thể khắc chế đám người Tô Vũ nữa. Tô Vũ lười biếng lên tiếng. Người cảm thấy Thiện Môn và Địa Môn dám tử chiến với ta khi chưa hoàn toàn khôi phục ư? Nếu gã ngã xuống ở thời điểm chưa phải mạnh nhất thì chắc chắn bọn họ sẽ hối hận đến chết. Tắc Thiên, bạn học cũ à? Người hiểu ta mà. Người biết ta không hù dọa bọn họ. Nếu đánh nhau thì ta sẽ chỉ nhằm vào Địa Môn. Đánh đến khi Địa Môn chết thì thôi. Người cảm thấy Địa Môn dám kể vai chiến đấu với người lúc này sao? Tô Vũ khịt mũi coi thường. Ta nhìn thấu loại người như các người từ lâu rồi. Dù hợp tác thì cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Tắc Thiên trầm giọng. Tổ Vũ, người nói như thế chỉ có chúng ta bất hòa vậy. Khung thì sao? Tử Linh chi chủ thì sao? Nếu chúng ta nhầm vào người... Tổ Vũ thở dài ngắt lời. Người là thằng ngốc à? Ta thích tìm người thông minh để làm đồng bọn hợp tác. Đại khái là loại vũ phù đẽo cầy giữa đường ấy. Người thông minh sẽ thích nghĩ nhiều. Vậy nên ta rất thích Khung. Khung mở to hai mắt nhìn Tô Vũ, sau một lúc lâu vẫn chưa nói gì. Trừ Thiền an tĩnh, mấy người Tử Linh chỉ chủ khóe miệng run rẩy, sau một lúc lâu vẫn không hé răng. Tắc Thiền cũng không biết nên nói gì. Hắn ta đã hiểu rồi, ý của Tô Vũ là hắn không sợ gì cả, bởi vì người hắn tìm đều là mãng phù không thích nghĩ nhiều, vậy nên hắn không cần phải lo lắng. Còn bọn họ thì có Thiên Môn, Địa Môn, Tắc Thiền, Nhân Tổ, không có kẻ nào là người đơn giản cả. Toàn những người thích tính kế tụ tập cùng nhau, vậy nên mới có nhiều vấn đề. Tắc Thiên nhất thời không thể phản bác, đành phải lạnh lùng nói. Tử Linh chỉ chủ. Không, các người cũng nghe rồi đấy. Tổ Vũ quay đầu cười tủm tỉm nhìn Tử Linh chỉ chủ. Ra ra. Tử Linh chỉ chủ ngượng ngùng. Má nó, hắn ta không còn lời gì để nói. Khùng phẫn nộ nhìn Tổ Vũ nhè răng cười. Không cả, ta giúp người mà có đòi trả công đâu. Khùng cầm nín, cuối cùng không hé răng. Trong lúc nhất thời, Trừ Thiền an tĩnh dọa người. Tổ Vũ cười vui vẻ. Bạn học cũ, có cái gì muốn nói nữa không? Nói nữa đi, người tiếp tục chậm ngòi xem có thể khiến nhân hoàng bất hòa với ta không? Ta đã nói rằng muốn giết Ngục từ lâu rồi, nhưng ngài ấy vẫn luôn ngăn cản. Hay là người kéo nhân hoàng về đi? Tổ Vũ nhìn thấy cục trước mắt, tiếp tục khuyên bảo. Thôi, hiện tại Thạch và Không còn không hiểu ra sao. Nếu ta không đuổi giết bọn họ thì bọn họ thèm đáp lại các người. Giúp các người chắc. Các người cho rằng mình thắng chắc rồi à? Ngừng chiến đi. Đưa vài thứ tốt qua đây. Chúng ta đều tổ dưỡng sinh lợi. Sau này tái chiến sau. Mấy người vô cùng nghẹn khuất. Lần này bọn họ cũng không tổn thất cái gì. Nhưng bảo vật trong tay phải đưa cho Tổ Vũ nên vẫn có chút nghẹn khuất. Phải tổn thất thảm trọng chân chính là Nhân Môn. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không thoải mái. Lần này một nửa kế hoạch đã hoàn thành. Từ Thiền mà chết thì 6 vị đại thánh nhân môn sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng chiến lợi phẩm lại phải giao cho Tô Vũ. Đám Tắc Thiền hơi khó chấp nhận điều kiện này. Cuối cùng là bọn họ làm công cho Tô Vũ. Tô Vũ không nóng nảy. Hắn tiếp tục chấp lực lượng đại đạo. Nhân tổ kêu rên không ngừng. Đối diện, Thiền môn khẽ nhíu mày. Hoặc là lập tức ra tay chém giết đám người Tô Vũ. Hoặc là đổi người. Gã phẫn nộ rồi, bọn họ phải lập tức đưa ra lựa chọn, bởi vì Tắc Thiền chỉ hoãn nên Tổ Vũ vẫn rút lực lượng đại đạo. Chủ đã sắp rớt khỏi cảnh giới 36 đạo. Gã hiểu Tắc Thiền nghĩ gì, nhưng hiện giờ gã và địa môn vẫn chưa chuẩn bị tốt để khai chiến toàn diện. Có câu nói Tổ Vũ nói rất đúng, không chết ở thời kỳ đỉnh cao, mà chết ở thời điểm suy yếu thì ai cam lòng nổi. Tắc Thiền thở dài. Tổ Vũ, người lại thắng. Tổ Vũ thành công rồi, bọn họ chỉ có thể đổi người. Hắn ta không tình nguyện, hắn ta biết đây là có lợi cho địch, nhưng Thiên Môn và Địa Môn đều không muốn tử chiến vào lúc này. Vậy mình hắn ta muốn chiến thì có ích lợi gì? Nếu tiếp tục phản đối thì liên minh của bọn họ sẽ tàn vỡ. Vốn tưởng rằng đây là một liên minh vô cùng kiên cố, mọi người một lòng đối phó Nhân Môn. Kết quả Nhân Môn còn chưa xuất hiện mà liên minh đã bị Tổ Vũ phá cho sắp tàn rã. Đánh cả nửa ngày mà chiến lợi phẩm bị đám người Tổ Vũ cầm đi phần nửa. Hắn ta thật sự không cam lòng. Tổ Vũ tiếp tục lửa cháy đưa thêm dầu. Tắc Thiền, ta thắng thế này không thể không cảm ơn người. Nếu không phải người lắm lời như thế thì ta có thể đoán ra các người là một phe sao? Đang yên đang lành, người chạy đến Bích Hòa Sơn của Nhân Tổ rồi ở lì đó. Ông ta còn chẳng thèm giết người. Lúc trước người còn từng triển lộ nhân môn cho ta xem. Người cố ý có đúng không? Tắc Thiền tức nghẹn, không phải là hắn ta muốn ở lại Bích Hòa Sơn, mà là hắn ta cần Nhân Tổ bồi dưỡng thân thể để hắn trở nên cường đại. Nếu khi đó hắn mà rời đi thì mới có hiểm nghi giấu đầu lòi đuôi. Nhưng bây giờ Tổ Vũ lại nói rằng vì hắn ta nên tất cả mới bại lộ. Tổ Vũ lại cười nói, mà người lắm lời như vậy đã giúp ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Không hổ là tôn tử của Vạn Phù Trưởng, bạn học cũ của ta. Người để ta tiến vào 36 đạo, giờ người lại lắm lời nữa rồi. Người xem này, Nhân Tổ đã sắp chỉ còn 35 đạo. Lần này ta có thu hoạch như vậy đều là nhờ công lao của bạn học cũ là người đấy. Sau này ta sẽ mời người ăn một bữa cơm. Tắc Thiền tức muốn hốc máu. Ngay sau đó hắn ta quát, đổi, một tay giao người, một tay giao bảo vật. Không thể kéo dài thêm nữa, nếu không liên minh này sẽ thật sự tàn rã. Mấu chốt là kẻ điên Tổ Vũ này chấp đại đạo chưa từng ngừng lại. Nếu hoàn tiến hành đến cùng thì thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Tắc Thiền bất lực. Ta biết là không thể đổi, mọi người đều biết, nhưng mọi người không thể không đổi. Địa môn và Thiên môn không muốn khai chiến, đổi người chỉ là để không phải giao chiến ngay lúc này mà thôi. Ngục muốn cứu người nên chắc chắn phải đổi. Tới nông nỗi này hắn ta phản đối cũng vô dụng. Tổ Vũ lại thắng, hắn đánh vỡ Thiên môn khiến Thiên môn phải giải phóng trước. Kế hoạch lần này trông có vẻ như bọn họ mới là phe trở nên cường đại, nhưng thực tế lại là chia rẽ bọn họ. Tổ Vũ đã cược thắng. Giờ phút này Tổ Vũ cười không kiêng nề gì. Ở đây có rất nhiều cường giả, Thiên môn địa môn đều mạnh hơn hắn, Tắc Thiền kình thiền cũng lại lợi hại hơn hắn. Nhưng vậy thì sao? Tổ Vũ tươi cười sán lạn, không sợ chút nào. Hắn vui sướng chấp đại đạo thiên địa của Nhân Tổ. Một đám ngu ngốc, hợp tác liên minh mà lại lo sẽ bị tình kê lẫn nhau. Từ vạn giới đến hiện tại, lần nào cũng vậy. Tổ Vũ cười lớn, nhân tấm, nhân môn ư? Nhân môn ở ngay trong lòng. Nghe lời này mọi người cả kinh. Tổ Vũ cười càn rỡ, nhân môn cường đại lắm sao? Ta chưa thấy bao giờ nên không biết. Ta chỉ biết rằng nhân tâm mới là điều đáng sợ nhất. Ta đang đứng ngay trước mặt mắng đám người ngu ngốc các người. Dù các người mạnh hơn ta thì không phải cũng sợ ta liều chết phản kích nên không dám ra tay với ta sao? Đây không phải là lần đầu tiên. Tổ Vũ hiểu bọn họ quá rõ. Một đám người thông minh rất khó tụ bên nhau. Kỳ thật trong phe Tổ Vũ có không ít người thông minh. Văn Vương, Nhân Hoàng đều không phải kẻ ngốc. Nhưng mọi người vẫn có cơ sở hợp tác, đó là bọn họ nhỏ yếu. Nhỏ yếu thì dễ đoàn kết hơn. Sao mà Tắc Thiền trở nên âm trầm? Nhân môn ở trong lòng. Trong lòng có vô số ý niệm nhưng hắn ta không nói ra, chỉ là lạnh lùng nhìn Tổ Vũ. Có phải người nên thả người rồi hay không? Người là thằng ngốc à? Bảo vật đâu? Đồ trao đổi đâu? Ta tin các người được chắc. Ta không tin ai trong đám người các người cả. Giao đồ ra đây rồi nói. Nếu dám giao một phần thì ta sẽ cắt một bộ phận của chu cho các người. Dù sao cũng không chết được. Thật tàn nhẫn. Mọi người nhìn hắn không ai nói gì. Cắt một bộ phận để trả lại. Tổ Vũ cười lớn. chia cho địa môn một mảnh, thiên môn một mảnh, tắc thiên một mảnh, ngục một mảnh. Ta cắt chùa thành 4 miếng chia cho các người nhé. Tứ Phương hoàn toàn câm nín. Một lát sau, Ngục Vương lạnh nhạt nói: Tổ Vũ, rốt cuộc người muốn làm gì? Tổ Vũ đáp: Không gì cả. Chủ là người trung gian trong liên minh của các người có đúng không? Ta cho các người mỗi người nắm giữ một mảnh, khắc chế lẫn nhau để không rối loạn. Nếu các người rối loạn thì chẳng còn gì thú vị cả. Tổ Vũ cười lớn: Các người đừng tàn giã. Nếu nhận môn chạy giá thì giờ ta không muốn hợp tác với y đâu. Bởi vì ta phát hiện, nếu mình muốn được lợi, tăng cường thực lực thì không nên hợp tác với nhận môn giết các người. Chúng ta hợp tác giết nhận môn đi. Hắn hoàn toàn là một kẻ điên. Tắc Thiên yên lặng nhìn. Tổ Vũ không có lập trường, hắn là một cái gậy chọc cứt thuần túy. Hắn muốn làm gì thì nhất định phải làm cho xong, sau đó mặc kệ người khác như thế nào. Hắn sẽ không để ý đến, hắn không làm được thì sẽ không cho bất cứ kẻ nào thành công. Tổ Vũ chính là người như vậy đấy. Tổ Vũ không quan tâm hắn ta nghĩ gì. Hắn cười nói: Đưa vạn đạo thạch đây, nhanh lên. Ngục, nếu người không giao ra đây thì chàng người sẽ chỉ còn 35 đạo. Ngục Vương lập tức vung tay, một cục đá nhanh chóng bay đến. Tổ Vũ buồn bã nói: Vạn đạo thạch là bảo bối tốt. Thạch, không, chặn lại đi. Nếu cướp được thì các người sẽ lập tức tiến bộ. Thạch và không lộ vẻ khác thường. Ngục Vương ở sau lưng bọn họ nên vạn đạo thạch sẽ đi ngang qua bọn họ rồi mới đến chỗ Tổ Vũ. Hết tập 542. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.